Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, toàn lực bộc phát. Khẩu xuất cuồng ngôn, một hồi ta sẽ cho ngươi biết. Ta sở ra cuồng bạo đan uy lực. Sở thần nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, cũng không tin Bạch Vũ, bởi vì hắn hiện tại đối với mình cuồng bạo đan có lòng tin tuyệt đối, mà lại trên người hắn dâng lên cái kia một cỗ khí thế. Trước kia trong cơ thể hắn như là cuồn cuộn nước sông lớn linh lực, làm đến hắn có một loại vô địch cảm giác, dường như bất cứ chuyện gì hắn đều có thể làm được. Giết! Sở thần chợt quát một tiếng, lập tức hắn một kiếm đánh ra, sau đó một đạo vô cùng kiếm quang liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập đánh tới. Cái này một đạo kiếm quang thế đi cực nhanh, mà lại uy lực vô cùng lớn. Bạch Vũ nhìn đến cái này một đạo kiếm quang về sau, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được lúc này sở thần thực lực sự đáng sợ. Đó là một loại đã có thể cùng Lạc Thủy Hàn đánh đồng một cái cấp độ cao thủ. Lạc Thủy Hàn rất mạnh, ít nhất là Bạch Vũ hiện tại thấy qua, cùng thế hệ võ giả bên trong người mạnh nhất, bởi vì đối phương hiểu được kiếm chi thần thì đó là một loại vô địch thần tác. Giống, lúc này, Bạch Vũ hoàn toàn không có nghĩ qua lại che giấu thực lực của mình. Thực lực của hắn, chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Hiện tại sở thần thực lực, thế nhưng là thần vương bốn trọng cảnh giới. Hai người bọn họ, cách hai cái cảnh giới chênh lệch. Nếu như chỉ là phổ thông thần vương tứ trọng cảnh cường giả, chẳng như vậy Vũ muốn đối phó đối phương, vẫn sẽ có một chút chắc chắn. Nhưng là nếu như là giống sở thần loại này thần vương tứ trọng cảnh thiên kiêu nhân vật, Bạch Vũ thì không thể không nhấc lên toàn bộ tâm tư chăm chú đối kháng. Hiện tại thắng thua quan hệ hai tính mạng con người, thắng nhân sinh, phụ người chết, cho nên Bạch Vũ chỉ có toàn diện bạo phát lực lượng của mình. Ngay tại Bạch Vũ ngàn trượng thân cao xuất hiện thời điểm, hắn trong nháy mắt lại đánh ra một đạo hỗn độn chi quang bọc tại trên thân thể mình. Sau đó thân thể của hắn mặt ngoài lại nhảy lên một tầng hào quang màu vàng đất đến. Lập tức lại có phù văn chi lực tại xung quanh thân thể của hắn vờn quanh. Hắn ngũ hành thần thương đồng dạng là hóa thân ngàn trượng. Thậm chí hắn trọng lực thần tác đều bị hắn cấp phóng thích ra ngoài. Chỉ là hiện tại sở thần dùng chính là viễn trình công kích, cho nên hiện tại sở thần còn không cảm giác được Bạch Vũ trọng lực thần tắc áp bách. Nếu như lại gần một chút, Bạch Vũ liền có thể dùng trọng lực thần tắc áp bách sở thần. Hỗn độn âm dương thức, đây là trước mắt Bạch Vũ trên thân cơ hồ cường đại nhất chiêu thức. Một chiêu này bên trong không chỉ có quang chi thần tắc, còn có hắc ám thần tắc ở bên trong. Có thể thấy được một kích này uy lực là cường đại nhất. Bạch Vũ trên người 30 triệu cân lực lượng, tại trọng lực thần tắc tăng thêm phía dưới, trong nháy mắt thì đạt đến 40 triệu cân. Tiếp lấy hắn nhất thương hung hăng lấy ra, thẳng đến đối phương đánh ra cái này một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này, trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ cấp đánh nát. Nhưng là cái kia bạo toái kiếm quang chi lực, làm cho Bạch Vũ có một loại cảm giác hít thở không thông. Cái kia một cỗ bão táp linh lực, làm cho Bạch Vũ cho dù cách giao chiến địa phương thẳng xa, nhưng là hắn vẫn là bị cái này một cỗ bão táp linh lực cấp trùng kích đến. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình huyết dịch bốc lên. Hiển nhiên, vừa một kích kia làm cho hắn thụ rất nhỏ thương tổn. Quả nhiên là có chút bản lãnh. Đối diện sở thần, lúc này nhìn đến Bạch Vũ tiếp nhận chính mình một kích này, tâm tình cũng hơi hơi chập trùng. Hắn lúc này mới ý thức tới Bạch Vũ chỗ đáng sợ. Bởi vì liền xem như Sở Ngọc Hà thực lực, cũng chỉ là so với hắn lược cao thêm một bậc mà thôi. Hắn dùng ăn cuồng bạo đan về sau, như vậy Sở Ngọc Hà tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, Sở Ngọc Hà ở thời điểm này, cũng sẽ xa xa bị hắn bỏ lại đằng sau. Tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhõm đón lấy một kích này đến. Thế mà, hiện tại Bạch Vũ lại là tiếp nhận một kích này. Cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu là Bạch Vũ thực lực bây giờ chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Hắc hắc, Sở lão quái, ta nhìn ngươi cái kia hậu bối, chưa chắc là cái này Miêu Mộ Tiên đối thủ a, chỉ là nhị trọng cảnh, lại là sử dụng ba loại thần tắc lực lượng, sợ là không có người có thể so ra mà vượt đi. Lúc này, Nam Cung Tiên Ông hướng về bên cạnh ông tổ nhà họ Sở mở miệng nói ra. Ông tổ nhà họ Sở sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, bởi vì bọn hắn đã thương định đi ra. Một khi Bạch Vũ thật khả năng ra chuyện, thánh nữ sẽ ra tay đem Bạch Vũ cấp cứu được. Cũng chính là Bạch Vũ là không thể nào có sống tử nguy hiểm. Hiện tại Bạch Vũ mới thần vương nhị trọng cảnh, thì bày ra đáng sợ như vậy thiên phú. Những người này nhìn về phía Vũ Cơ, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, nhưng là không người nào dám cùng Vũ Cơ tranh giành đệ tử. Tất cả những người này cũng không có Vũ Cơ như vậy thực lực đáng sợ, không ngớt ý phân thân đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Giết! Sở Thần hét to, sau đó kiếm quang của hắn như tấm lụa, từng đạo kiếm quang ở trong hư không lăn lộn không nghỉ, hoặc khổ khổ dựng thẳng, hoặc bổ hoặc chặt. Mỗi một đạo kiếm quang đều có cường đại linh lực ba động truyền ra, chỉ cần Bạch Vũ bị bất luận cái gì một đạo kiếm quang đánh trúng, chỉ sợ đều muốn thụ thương thế không nhẹ. Quang chi thần tác, Bạch Vũ lúc này đem tâm thần tăng lên tới cực hạn. Hắn có một loại tại phàm nhân tại trong không trung đi thép dây thừng đồng dạng cảm giác. Đó là một loại thuyền mà liều cảm giác. Kiếm quang ở thời điểm này đã dệt thành một đạo lưới. Đạo này lưới, đem Bạch Vũ chặt chẽ bao vây lại. Một khi có bất kỳ dù là một chút sai lầm, đến đón lấy liền sẽ có vô số đạo kiếm quang hướng về Bạch Vũ bổ tới. Liền xem như Bạch Vũ nhục thân, đạt đến thần vương nhị trọng cảnh thực lực. Nếu quả như thật bị những thứ này kiếm quang đều đánh trúng lời nói, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị cắt thành vô số khối vụn. Làm quang chi thần tắc tràn ngập tại Bạch Vũ dưới chân về sau, Bạch Vũ tốc độ đột nhiên bạo tăng, hắn không lùi mà tiến tới, mượn nhờ kiếm quang bên trong yếu ớt khe hở, cực tốc hướng về Sở Thần tới gần. Không có khả năng, lúc này, Sở Thần mới chân thức nhận thức đến toàn lực bạo phát Bạch Vũ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Kiếm quang của hắn đã bày ra mấy trăm dặm kín không kẽ hở lưới, nhưng là Bạch Vũ lại là mượn cực hạn tốc độ, cứng rắn cả đời theo cái này trong lưới trong khe hở xuyên qua. Phải biết, cái này lưu lại khe hở, liền thời gian một hơi thở thì không đến. Coi như là bình thường thần vương tam trọng cảnh, cũng không có khả năng có tốc độ như vậy xuyên qua. Bởi vì đây là thần vương tứ trọng cảnh phát ra công kích. Như vậy ít nhất phải thần vương tứ trọng cảnh tốc độ mới có thể theo kịp. Bạch Vũ tốc độ, bởi vì nhục thân thần hồn còn có linh lực đồng tu, vốn là so cùng giai võ giả muốn nhanh một chút, lại thêm quang chi thần tác, làm đến tốc độ của hắn đạt được cực đại trình độ tăng trưởng, cho nên hắn trong nháy mắt này trực tiếp đột phá cực hạn, cứ thế mà đuổi kịp thần vương tứ trọng cảnh võ giả tốc độ. Ha ha, ngươi cái kia hậu bối có thể muốn bại. Nam Cung Tiên Ông nhìn về phía Sở lão quái, mở miệng nói, hiện tại Bạch Vũ chí ít vẫn là thuộc về hắn Nam Cung thế gia. Bạch Vũ càng là xuất sắc, như vậy hắn càng là vui vẻ. Quả nhiên, ngay tại Nam Cung Tiên Ông lời ra khỏi miệng về sau, Bạch Vũ đã đặt tới Sở Thần bên người. Lúc này, Bạch Vũ lần nữa hóa thành ngàn trượng thân cao, vô lượng thần lực từ trong tay của hắn lan tràn ra. Sau đó hắn chỉnh lực lượng cá nhân thì đạt đến 40 triệu cân. Sở Thần chỉ là linh lực đột phá đến thần vương tứ trọng cảnh mà thôi. Nhục thể của hắn cường độ còn có thần hồn, cũng không có đột phá đến thần vương tứ trọng cảnh, mà lại so đấu lực lượng, hắn kém xa tít tắp Bạch Vũ. Cho nên, một khi bị Bạch Vũ cận thân, đó chính là hắn bi ai. Dừng tay. Lại vào lúc này, Sở lão quái hét to. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.